Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Kim Đao Võ Hồn, Ma Đao Đồ Long, Bất Quy Nhai bên trên, đao quang kiếm ảnh, không ngừng nhấp nhoáng, hai người không ngừng từng chiêu đối chọi, gặp chiêu phá chiêu, trong lúc nhất thời cư nhiên rằng co. Lệ đao ngân trong thời gian ngắn giết không được thân pháp như điện. Kiếm pháp cao siêu Lâm Bạch, đồng dạng, Lâm Bạch trong thời gian ngắn cũng giết không kinh nghiệm thực chiến phong phú như vậy lệ đao ngân. Hầu như mỗi khi Lâm Bạch kiếm muốn đâm về phía lệ đao ngân yết hầu thời điểm, hắn đều bước đầu tiên nhận thấy được Lâm Bạch kiếm, nhạy bén né tránh, mà khi lệ đao ngân đao liền muốn chém vào Lâm Bạch trên người thời điểm, Lâm Bạch thì dùng cường đại kiếm pháp từng cái ngăn cản hạ xuống. Lệ đao ngân cùng Lâm Bạch thân ảnh hầu như nhìn không thấy, tất cả đều tại di động với tốc độ cao bên trong. Cả công lẫn thủ hai người trong nháy mắt liền lẫn nhau tháo dỡ hơn 1000 chiêu, lại còn không có phân ra thắng bại. Cái này khiến toàn trường võ giả đều kinh ngạc. Lâm Bạch cư nhiên cường đại đến có thể cùng lệ đao ngân lực chiến hơn 1000 hiệp đấu. Đây là cỡ nào khó tin a? Lệ đao ngân thân pháp cùng Lâm Bạch thân pháp quá nhanh. Hai người đều ít nhất là huyền cấp cửu phẩm thân pháp võ kỹ. Nhanh đến làm người ta giận sôi a. Đúng vậy, chỉ bằng vào loại tốc độ này cũng đủ để chống lại thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Rất nhiều võ giả kinh hô nói liên tu. Mà nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc, cùng với sở hữu kiếm minh võ giả, đều tập trung tinh thần nhìn lấy bất quy nhai bên trên đại chiến khoáng thế. Khẩn trương đến liền thở mạnh cũng không dám một cái. Tô Thương cùng Mộ Dung Dạ Thần cũng là rất nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch cùng lệ đao ngân đại chiến. Tô Thương ước gì lệ đao ngân một đao trực tiếp đơn giản quả đoán đem Lâm Bạch cho giết. Ta quả nhiên đoán không lầm. Cái này Lâm Bạch tất nhiên sẽ trở thành ta lên làm Linh Kiếm Tông trưởng giáo trên đường một đầu chướng ngại vật. Trước đây có kiếm huyền ngăn cản cha ta đường, hôm nay lại có Lâm Bạch ta đường. Hừ hừ, kiếm huyền kết cục cũng không tốt a. Tô Thương âm lãnh nói rằng, Tô Thương đã âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như hôm nay Lâm Bạch không chết ở bất quy nhai bên trên, cái kia Tô Thương liền muốn vận dụng hạch tâm võ giả lực lượng, đem Lâm Bạch cho giết. Ngàn cái hiệp đấu sau đó, lệ đao ngân cùng Lâm Bạch lần nữa kéo dài khoảng cách. Lệ đao ngân lạnh lùng trên mặt đã chảy xuống giọt mồ hôi, đôi môi hơi hơi mở, hộp khí thô. Mà Lâm Bạch thì vẫn là vẻ mặt bình thản, sắc mặt như thường. Xem ra lần này chiến đấu kịch liệt là Lâm Bạch hơi chiếm thượng phong a. Vị huynh đệ kia làm sao mà biết? Ha ha, ngươi có thấy không? Lệ đao ngân chân khí trong cơ thể đã theo không kịp, thể lực cũng tiêu hao tới cực điểm. Mà trái lại Lâm Bạch, chân khí trong cơ thể bây giờ cũng còn như vậy đầy đủ, thể lực cũng là phi phàm ni. Nếu như đang tiếp tục khổ chiến xuống dưới, không ra 500 hiệp đấu, lệ đao ngân nhất định rơi vào hạ phong. Lại đi ngàn chiêu, lệ đao ngân chắc chắn thất bại. Rất nhiều võ giả đều nhìn ra lệ đao ngân cùng Lâm Bạch ở giữa khác biệt. Chỉ cần Lâm Bạch tiếp tục cùng lệ đao ngân mang xuống, liền có thể đem lệ đao ngân kéo dài tới một cái hết gạo sạch đạn cấp độ. Cái thời gian đó, Lâm Bạch liền có thể đơn giản đánh chết chân khí hao hết lệ đao ngân. Người chân khí còn rất nhiều, lệ đao ngân dừng lại, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, còn có thể tranh tài mấy ngàn hiệp đấu. Lâm Bạch ung dung cười một tiếng nói rằng, Lâm Bạch chân khí trong cơ thể đương nhiên rất nhiều, kim linh tuyền bên trong chân khí Lâm Bạch đều mới tuyên chuyển 1/10. Nếu như Lệ Đao Ngân tiếp tục muốn chiến xuống dưới, Lâm Bạch một cái bí quyết câu kéo cũng đủ để đem Lệ Đao Ngân sống sờ sờ kéo chết. Ta chân khí không nhiều, Lệ Đao Ngân lắc đầu nói rằng, ta biết. Lâm Bạch từ tốn nói, Lệ Đao Ngân hình như là vĩnh viễn không biết cười một cá nhân. Nói chuyện cũng là ý ngắn gọn nói giật mình, kế tiếp là ta một chiêu mạnh nhất, nếu là ngươi có thể tiếp xuống không được chết, thì coi như ta thua. Ta làm để đao xuống kiếm, mặc cho ngươi xâm lược. Lâm Bạch nghe nói về sau, gật đầu, hảo nha, nếu như ngươi giết không ta, ngươi ở trước mặt ta cũng không có sức phản kháng, ra tay đi. Lâm Bạch từ tốn nói. Lệ Đao Ngân nghe vậy gật đầu một chút, hai mắt lần nữa sắc bén, tới, bắt đầu. Lệ Đao Ngân một chiêu cuối cùng, nhất định là một chiêu kinh thiên động địa đao pháp. Đúng vậy, Lệ Đao Ngân con bài chưa lật, đến tột cùng sẽ có cường đại dường nào đâu. Tất cả mọi người nhất tề nhìn lấy Lệ Đao Ngân, đầy cõi lòng chờ mong nói rằng, Lệ Đao Ngân sư huynh, giết hắn a, giết hắn a, giết a. Rất nhiều thần minh võ giả nhất tề giống giận, đều là vạn phần sốt ruột nhìn lấy Lệ Đao Ngân. Nếu như Lệ Đao Ngân bại, cái kia thần minh lại thua một trận, Lệ Đao Ngân ngươi cái phế vật này, lẽ nào ngươi giết không Lâm Bạch sao? Phế vật, phế vật, phế vật. Tô Thương hổn hển đối lấy Lệ Đao Ngân giống giận. Nghe thấy Tô Thương giống giận, Lệ Đao Ngân vẻ mặt sát ý liếc mắt nhìn Tô Thương. Sau đó, Lệ Đao Ngân quay đầu qua đến, nhìn lấy Lâm Bạch, cái này rác rưởi, làm cho để cho người phiền lòng. Lâm Bạch cũng nghe ra Lệ Đao Ngân nói chính là Tô Thương. Lúc này rất là tán thành cười nói, ta cũng hiểu được Lệ Đao Ngân, ngươi nói ai là rác rưởi, ngươi phản hay sao? Tô Thương giận tím mặt giận dữ hết. Mã Đức, Lệ Đao Ngân, ngươi là phế vật chính là phế vật nha. Có cái gì không tốt thừa nhận? Ngươi ngay cả một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn Lâm Bạch đều giết không được. Ngươi chẳng lẽ không phải phế vật? Ta sớm phải biết, một cái từ biên cương chi địa qua đây man dân, một cái chỉ hiểu giết chóc quái vật, có thể có cái gì tiền đồ? Phế vật chính là phế vật, man dân chính là man dân. Tô Thương trường lấy Lệ Đao Ngân, giống giận liên tục, miệng nôn ác ngôn. Lệ Đao Ngân trong cơ thể sát ý lần nữa bộc phát ra, như muốn ngập trời, trong cơ thể khí tức bắt đầu hỗn loạn. Giống như là Tô Thương mấy câu nói đó bên trong có một câu nói va chạm vào hắn nghịch lân đồng dạng. Lệ Đao Ngân, ổn định tâm thần, một cá nhân tâm loạn, hắn đao, thì không phải là tối cường thời điểm mà ni. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Bạch mở miệng nhắc nhở, này mới khiến Lệ Đao Ngân tâm thần vững chắc xuống, nhìn về phía Lâm Bạch, tiếp tục như vậy một đao này, đúng là ta một kích toàn lực, ngươi phải cẩn thận, ta đã từng dựa vào một kích này, tại biên cương giết qua một cái đại nguyệt quốc, thiên võ cảnh nhất trọng cao thủ. Lệ Đao Ngân đối lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch nghe nói, sắc mặt cả kinh, Lệ Đao Ngân cư nhiên tại địa võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, giết qua một cái thiên võ cảnh cao thủ. Cái này nếu như truyền đi, sợ rằng đủ để khiếp sợ thế nhân đi. Nghe thấy Lệ Đao Ngân nhắc nhở, Lâm Bạch cũng lên tinh thần, nghiêm túc một chút đầu. Tới đi, Lệ Đao Ngân xem Lâm Bạch đã làm tốt chuẩn bị. Lúc này trong cơ thể khí tức tuôn ra, một vệt kim quang từ Lệ Đao Ngân trên đỉnh đầu nổ bắn ra mà ra. Kim quang chói mắt, đau đớn hai mắt, Lâm Bạch tập trung, nhìn vào, tại Lệ Đao Ngân trên đỉnh đầu, một thanh kim sắc trường đao, tản ra lực lượng kinh khủng, võ hồn, Cái này kim đao võ hồn, phải là lệ đao ngân võ hồn. Lệ đao ngân võ hồn cụ không cao, chỉ có huyền cấp tam phẩm mani mà lệ đao ngân sở dĩ mạnh mẽ như vậy. Đó là bởi vì hắn quanh năm tại sinh tử bên trong bò khuôn cuộn, phong phú chiến trường cùng thi triển kinh nghiệm, đủ để nghiền ép đồng cấp cao thủ. Đao ý, lệ đao ngân khẽ quát một tiếng, ý chí võ đạo khuếch tán mà ra, thiên địa vạn vật lúc này tựa như đều hóa thành từng chuôi sắc bén cương đao. Giờ khắc này, nhường Lâm Bạch cảm giác được trên cổ mình, hình như là nâng lấy một thanh cương đao. Nhường Lâm Bạch toàn thân dùng mình, kim đao võ hồn, lệ đao ngân lần nữa quát nhẹ. Trên đỉnh đầu kim đao võ hồn lấy ra một trận hào quang óng ánh. Võ hồn bí pháp, ma đao đồ long, đao ý. Võ hồn, bí pháp, tam trọng lực lượng chồng lên phía dưới, nhường lệ đao ngân đao, khủng bố đến mức tận cùng. Chính như lệ đao ngân nói, hắn bằng vào một đao này, từng giết qua thiên võ cảnh cao thủ. Bây giờ tại đây một đao xuống, Lâm Bạch cảm giác được bên trong lực lượng kinh khủng. Lúc này cũng biết, lệ đao ngân nói tới không phải là giả. Một đao này, đủ để chém giết thiên võ cảnh cao thủ. Hết chương.